Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Cậu nhìn anh. Em còn chưa nói cảm ơn anh. Cảm ơn anh lần trước đã cứu em. Chuyện nhỏ thôi. Xoay quẹo qua một khúc cua, Trình Điện Điện nghĩ không biết hôm qua, hôm nay cô còn dịp gặp anh hay không. Vì vậy cô muốn hỏi anh một câu. Nhưng điều cô muốn hỏi lại không liên quan đến cô, mà nó là nghi vấn của Dương Hân. Cô không có quyền hỏi thay cô ấy. Có thể ngẫm nghĩ một lúc, cô quyết định không nói. Xe dừng dưới khu chung cư, Trình Điện Điện cởi dây an toàn. Cảm ơn anh đã đưa em về, tạm biệt nha. Hàn Ích Dương gật đầu. Trình Điện Điện quay người mở cửa xe. Lúc cô gần bước xuống, Hàn Ích Dương đột nhiên lại lên tiếng. Em nghĩ chúng ta có thể thử không? Đầu óc của Trình Điện Điện nổ tung, cơ thể của cô cứng ngắc vì tình huống xảy ra quá bất ngờ. Trình Điện Điện ngoảnh đầu nhìn vào đôi mắt trầm tĩnh của Hàn Ích Dương. Đôi má của cô nóng ran. Hàn Ích Dương nhìn cô. Hôm nay em và tôi cùng đi coi mắt. Tôi nghĩ nếu em đã đến coi mắt thì hẳn biết... Em không biết. Cô nói. Trước khi em đến, không biết người đó là ai. Nhưng cô họ của em kêu. Cô họ vừa kinh ngạc, vừa vui mừng. Hàn Ích Dương cảm thấy hơi bất ngờ, anh lại nhìn cô. Vậy em có thấy kinh ngạc và vui mừng không? Em... Trình Điện Điện nói lắp bắp. Có vẻ là kinh hãi. Hàn Ích Dương nói đùa giúp cô bớt khẩn trương. Tim của cô như muốn bật tung khỏi lồng ngực. Cô hỏi anh. Anh để ý tới em. Hàn Ích Dương cười ôn hòa, anh gật đầu. Anh để ý tới em. Thật kỳ quá, ngày hôm nay đúng là một ngày thần kỳ. Buổi tối không thể nghi ngờ gì, Trình Điện Điện lại mất ngủ. Cô nằm trên giường lớn cười tủm tỉm. Nhớ đến đoạn đối thoại bối rối với Hàn Ích Dương ngoài chung cư, cô phì cười vỗ trán của mình. Vì sao? Ý em là vì sao anh để ý tới em? Vì sao? Mắt của Hàn Ích Dương ẩn giấu cảm xúc sâu xa, khó có thể đoán được, như hồ nước phẳng lặng dưới ánh trăng. Anh trầm ngâm như không biết phải trả lời vấn đề này như thế nào. Dáng vẻ của anh hết sức nghiêm túc, không một chút qua loa và tỏ vẻ cho có thể ứng phó. Tôi cũng không biết trả lời thế nào, nhưng chắc chắn giống như trên phim, vừa gặp đã yêu. Vừa gặp đã yêu? Còn lâu cô mới tin, anh định lừa cô ư? Xin lỗi, em nghĩ chúng ta không có khả năng. Cũng đúng thôi, tôi hiểu mà. Tôi lớn tuổi hơn em, già hơn em. Thần sắc của Hàn Ích Dương có vẻ tiếc nuối. Một người đàn ông tự nhận mình già là việc đáng xót xa biết bao. Lời nói của Hàn Ích Dương đánh trúng tâm tính thiện của Trình Điện Điện. Cô mới mở xé. Anh không già, tuổi của anh bây giờ là độ tuổi vững vàng và chín chắn. Ồ vậy ư? Hàn Ích Dương tiếp tục hạ thấp bản thân. Tôi không phải tuyết người thú vị, chắc chắn em tiếp xúc với tôi sẽ cảm thấy buồn chán. Cô lại lắc đầu. Không có. Tôi xấu trai. Đương nhiên là không. Em thích ai đó rồi? Không có, hiện tại em chưa thích ai cả. Tôi không phù hợp với mẫu người lý tưởng của em. Cũng không. Hàn Ích Dương nhìn Trình Điện Điện, anh buộc tiếng thở dài. Phải chăng em nên cho tôi một lý do? Trình Điện Điện căng thẳng, cô dốc hết can đảm nói với anh. Anh là một người đàn ông bình thường. Hàn Ích Dương ngẩn ngơ. Trình Điện Điện hít sâu một hơi. Ý em là mấy khía cạnh như xu hướng giới tính, khả năng tính dục và tính cách có khiếm khuyết gì không? Trình Điện Điện nghĩ mình không nên hỏi anh trực tiếp như vậy, nhưng nếu không phải ba khả năng này, chẳng lẽ đầu óc của Hàn Ích Dương có vấn đề nên để ý tới cô? Bên trong xe lặng phắc như tờ, Trình Điện Điện không dám nhìn mặt của anh. Cô thấp thỏm hết cầm điện thoại trong tay trái rồi lại qua tay phải. Cũng phải, do tôi không suy nghĩ cặn kẽ. Rốt cục, Hàn Ích Dương cũng lên tiếng. Vài ngày nữa, tôi sẽ gửi em kết quả kiểm tra sức khỏe tổng quát của mình. Kiểm tra sức khỏe tổng quát, về mặt sức khỏe và sinh lý có thể kiểm tra, nhưng xu hướng giới tính thì khám bằng cách nào? Trình Điện Điện cúi gằm đầu, không dám đáp lời của anh. Em còn yêu cầu gì không? Hàn Ích Dương cảm thấy mình hơi thất bại. Trình Điện Điện lắc đầu, mái tóc dài rủ xuống, che hết nể gương mặt. Trông cô rất ngoan ngoãn đáng yêu. Một lúc sau, cô nhướng đôi mắt đen láy, như tên vừa đưa ra một quyết định trong. Nghe chuyện hot nhất tại docchuyenaudio.net